Không biết ai không có mắt nhìn lại đi rót thêm cho Đường Tư Vũ một ly. Thấy mọi người đều cầm rượu lên chúc, Đường Tư Vũ đành lại cầm ly rượu lên chúc với mọi người. Lần này cô chỉ định nhấp môi uống tượng trưng cho có thôi. Nào ngờ vị Lưu Lượng kia lại nói với cô. Người trẻ tuổi, có tiền đồ. Nói xong, ông ta tìm Diệp Du nói chuyện một lúc rồi rời đi. Đường Tư Vũ thầm thở phào một hơi. Cô ghét nhất là mấy bữa tiệc xã giao thế này. Cô thích cuộc sống tự do tự tại hơn. Sau đó, Đường Tư Vũ cũng không còn khẩu vị để ăn gì nữa. Cô đưa tay lên đỡ đầu. Cảm giác đầu thì nặng trịch mà toàn. Thân thì cứ lâng lâng. Kỳ Lương ở bên cạnh rót cho cô một ly nước ấm. Xem ra em thật sự say rồi. Uống chút nước đi. Chị Diệp, lát nữa em có thể về trước được không? Hình như em say rồi. Cách Trương.